Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 655, chương 654, thứ cấp quang tử cầu. Đây là tàn ảnh. Dù là Hu Biodoin, cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại. Nếu như không phải cầu sau khi hạ xuống nhấc lên bụi mù xuất hiện ba động, chỉ sợ ngay cả nhãn lực của hắn đều sẽ nhìn không thấu. Đây là con mắt cấu tạo vấn đề. Nhân loại vô luận như thế nào rèn luyện, đều chạy không thoát tự nhiên pháp tắc. Siêu, bóng tennis từ bên cạnh thân xuyên qua mà qua. Căn bản không kịp vung đập. Ý thức được đây cũng không phải là phổ thông distraction lúc. Hu Biodoin liền đã mất đi tốt nhất đánh trả điểm. 15, không. Ngươi, chấm ngoặc kép, có chút híp mắt lại. Hu Biodoin lạnh giọng nói ra. Đây không phải học sinh trung học có thể nắm giữ kỹ thuật bóng. Coi như ở thế giới phạm vi bên trong, có thể sử dụng loại chiêu thức này người cũng không coi là nhiều. Tàn ảnh cầu sao? Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, từ trong túi lấy ra mới một viên bóng tennis, lẳng lặng đi về đáy tuyến. Người đang giật mình cái gì? Chỉ là tàn ảnh cầu mà thôi. Lấy Super Hitting Point đấu pháp đánh ra. Một loại khác distraction, người sẽ không biết đến. Nếu như không có, nên giật mình ngược lại là ta. Nghe vậy, Hu Biodoin không nói một lời. Chỉ là dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Phảng phất muốn đem đối thủ nhìn thấu. Không thể không thừa nhận. Hắn có chút xem thường đối thủ. Trong trại huấn luyện không ai sẽ một chiêu này. Là ai dạy hắn? Mifun huấn luyện viên. Trong lòng suy đoán. Nhưng Hu Biodoin lại ngay cả tự mình cũng không tin. 3433 thuyền Niudo sẽ không truyền thụ tuyển thủ cụ thể chiêu thức. Chỉ nói cho bọn hắn biết mạnh lên phương pháp cùng con đường. Nhưng loại này tàn ảnh cầu. Cần lượng lớn huấn luyện. Lại đến có tiền bối dạy bảo. Nếu không tự mình tìm tòi. Trong thời gian ngắn tuyệt đối học không được. Có chút ý tứ. So với trong tưởng tượng thần bí. Đột nhiên có một chút hứng thú. Biodoin Hu trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu một tay. Liền để ta xem một chút. Có thể đem Tokugawa bước đến cái kia phân thượng người. Có nhiều ít thực lực. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Chấm ngoặc kép, diễu cợt một câu. Tiêu Dạ không nói hai lời phát bóng. Lần này, phát bóng động tác so trước đó phải nhanh. Tại cầu vừa tuột tay ném đi, còn đang lên cao giai đoạn lúc, liền lập tức vung đập. Phanh, bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Cầu nhanh siêu việt 250. Động tác này, là thoáng hiện cầu. Bên ngoài sân, Atobe Kigo chắc chắn nói. Hắn thường xuyên nhìn Tiêu Dạ chơi bóng. Đối Tiêu Dạ các loại chiêu thức, hiểu rõ vô cùng. Chỉ gặp bóng tennis bay qua cầu lưới. Cấp tốc rơi vào bên trái phát bóng trong vùng. Hu Biodoin phản ứng rất nhanh. Tư thái tràn ngập dư dật. Nhẹ nhõm liền dựa vào gần điểm rơi. Vung đập đánh trả. Nhưng mà, quả bóng này tại bắn ngược nháy mắt. Lại trong lúc đó biến mất. Phảng phất không từng xuất hiện. Điêu trùng tiểu kỹ. Thị giác lừa gạt loại chiêu thức. Đối phó đỉnh tiêm tuyển thủ. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một mặt hờ hững địa nói xong. Hu Biodoin bất vi sở động, vẫn như cũ hướng về phía trước vung ra vỗ, phịch một tiếng, bóng tennis phảng phất từ dị thứ nguyên bên trong bị cưỡng ép túm đi ra. Một lần nữa hiển hiện tại sân bóng ở trong, gặp đây, Tiêu Dạ nhíu mày, nội tâm thầm nghĩ, trì hoãn thoáng hiện nón nhưng không được, hẳn là thêm điểm xoay tròn, để cầu trách đi quỹ tích tốt hơn. Oanh, bị đánh trúng bóng tennis. Hiện lên chói mắt kim quang. Sau một khắc, liền bị hung hăng đánh trở về. Nó hóa thành một vòng cự tinh. Trực tiếp ép qua toàn trường. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh. Triệt thoái phía sau nửa bước đồng thời. Hướng về sau dẫn đập. Khi khổng lồ cầu thế bắt đầu áp bách thân thể lúc. Lập tức hướng về phía trước đánh ra. Quả bóng này không có nhắm chuẩn trận. Mà là nhắm ngay thân thể của hắn. Bị cầu thế khóa chặt. Tiêu Dạ chỉ có chính diện ngạnh kháng. Muốn dùng hủy diệt cầu chính diện đánh ta. Suy nghĩ nhiều. Hắn không có siêu tuyệt lực lượng. nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị đánh tan. Càng không nói đến, giờ phút này trong tay hắn vợt tennis, là thần cấp vận động viên vợt tennis. Oanh, khi đập lưới cùng cầu tiếp xúc nháy mắt, một tiếng nặng nề tiếng oanh minh vang lên. Khổng lồ lực trùng kích truyền lại Itaru đập trên mặt, lập tức liền bị tháo bỏ xuống một nửa. Sau đó mới là cánh tay phải gặp trùng kích, thật nặng cầu. Đây mới thật sự là Destruction. Cùng Kazuya Tokugawa Destruction so ra, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, tinh, khí, thần, kỹ, lực dung hợp Itaru hoàn mỹ trạng thái. Mà đồng thời, đánh cầu điểm kim sáng lóng lánh. Trả lại cho ngươi a. Đồng dạng hủy diệt cầu. Truy cầu lực phá hoại một kích. Oanh, bóng tennis bị thẳng tắp đánh trở về. Những nơi đi qua, phảng phất không gian đều bị cuốn động giống như khí thế bàng bạc, nhưng mà, quả bóng này cầu thế, lại độ im bặt mà dừng, bị một chi vợt tennis trực tiếp cho chặn lại xuống tới. Hubiodoin lạnh hừ một tiếng, cánh tay phải lực lượng bộc phát, ta đã nói rồi, loại chiêu thức này vô dụng. Hắn lời còn chưa nói xong, đột nhiên, quả bóng này mang theo khổng lồ cầu thế. Lập tức xuyên thấu đập lưới, xuyên qua phòng ngự của hắn. Cái gì? Hubiodoin hơi biến sắc mặt. Sau một khắc, phần này cầu thế trực tiếp đánh vào bên ngoài sân trên mặt tường. Oanh! Trong tiếng nổ, toàn bộ mặt tường đều sập lún xuống dưới. Phảng phất bị một loại nào đó kiên một cứng rắn vật nặng oanh kích qua. Mà bị chặn lại bóng tennis, lại lập tức đã mất đi tất cả quán tính. Vậy mà liền như thế lăn xuống dưới, rơi vào trong sân, phanh, phanh phanh phanh, trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, duy chỉ có bóng tennis búng ra thanh âm đang vang lên. Không có khả năng, đây là dị thứ nguyên. Hubiodoin sắc mặt khó coi, không dám tin nói, không, không phải dị thứ nguyên, là xen vào giữa hai bên lực lượng. Cầu cùng cầu mang theo lực lượng một phân thành hai, mà hắn đưa bóng chặn lại. Cầu mang theo tất cả lực trùng kích lại xuyên thấu hắn vợt tennis. Đây không phải thông thường chiêu thức. Destruction làm không được loại trình độ này. Thứ cấp quang tử cầu. Tiêu Dạ nhếch miệng cười khẽ. Ta sẽ không một mực dậm chân tại chỗ. Hubiodoin, loại này cầu không có đối ứng đẳng cấp lực lượng là không cách nào đánh trả. Trực tiếp nói cho ngươi tốt, một chiêu này là Light Particle Bo kém hóa bản, là đến gần vô hạn dị thứ nguyên đẳng cấp chiêu thức. Tại triệt để nắm giữ Light Particle Bo về sau, Tiêu Dạ liền dần dần mò thấy nó đặc tính, thẳng đến gần nhất cùng Ikaizen Nanchiro Hat giao phong, mới khiến cho hắn song thành Light Particle Bo cùng Destruction kết hợp, khai phát ra mới chiêu thức thứ cấp quang tử cầu. Loại chiêu thức này chỗ tốt ở chỗ, một trận đấu, có thể vô hạn số lần sử dụng, mà sẽ không đối thủ cánh tay tạo thành nặng nề gánh vác. Lấy ra đi, ngươi, thế giới Pirate, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.